Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1927, cần một cái giúp đỡ. Mấy cái kia Hoa Sơn lão đạo kích động một hồi lâu, mới nhao nhao quỳ xuống, hướng phía Trần Đoàn lão tổ mộ bia dập đầu không thôi. Ầm ầm rung động, lúc này, trong lòng ta liền có chút nghi ngờ. Ta đang nghĩ, này Trần Đoàn lão tổ có phải hay không đã sớm tại ngàn năm trước đó dự liệu được Hoa Sơn tất nhiên sẽ có này một nạn, cho nên sớm liền đem kia tiên thiên đồ cho lưu lại, lấy cung cấp hậu nhân tham khảo. Nếu thật là như vậy, kia Trần Đoàn lão tổ tuyệt đối chính là một thần nhân. Hôm nay, ta Ngô Cửu Âm bất kể nói thế nào cũng là được rồi lão nhân gia ông ta rất nhiều ân huệ. Thu nạp này linh cốt chi lực một bộ phận, ngày sau tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Bất quá chuyện này ta khẳng định không thể nói, chính mình cũng cảm thấy không còn mặt mũi đối Hoa Sơn đệ tử. Trần Đoàn lão tổ tiên cốt nói thế nào cũng là gắn bó Hoa Sơn động thiên phúc địa hơn nghìn năm. Này linh cốt làm cái này động thiên phúc địa bên trong sinh sôi không ngừng. Cứ việc chỉ có một phần tư, cái kia cũng vô cùng ghê gớm. Hoa Sơn mấy cái kia lão đạo sĩ kích động một hồi lâu, mới đưa kia tiên thiên đồ mở ra xem. Thế nhưng là mấy người nhìn một lúc lâu, không khỏi tất cả đều nhíu mày đến, nhao nhao lắc đầu thở dài. Liền kia Hoa Sơn trưởng giáo Phàm Trần Tử cũng mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin biểu tình. Rất nhanh, kia Phàm Trần Tử nhân tiện nói, này, tiên thiên đồ, bên trong văn tự cùng đồ án căn bản là để cho người ta ai cũng rõ ràng đầu. Não, cùng thiên thư bình thường, phải làm sao mới ổn đây? Đúng vào lúc này, kia Trần Thanh Ân gia gia Trần Huyền Thanh đột nhiên tiến lên đi một bước, vừa chắp tay nói, tại hạ Trần Huyền Thanh, chính là Trần Đoàn lão tổ thứ 73 đại truyền nhân. Này, yên thiên đồ, nếu là lão phu tiên tổ di vật, có lẽ ta có thể thấy rõ một ít, không biết Phàm Trần Tử trưởng giáo có thể cấp cho lão phu vừa nhìn. Nghe được Trần Huyền Thanh nói như vậy, kia Phàm Trần Tử trưởng giáo lập tức cảnh giác, hiển nhiên là có chút không quá tin tưởng Trần Huyền Thanh, tưởng rằng muốn gạt bọn họ tiên thiên đồ. Lúc này, ta liền lớn tiếng nói, Phàm Trần Tử trưởng giáo, ta có thể làm chứng, vị lão tiên sinh này đích thật là Trần Đoàn lão tổ hậu nhân. Vừa rồi nhất quan đạo người tiến vào này Trần Đoàn lão tổ tiên cốt mai táng nơi pháp trận thời điểm, liền vị này Trần lão tiên sinh cùng cháu gái của hắn chặn lại những cái kia tà giáo yêu nhân. Bằng không lúc này Trần Đoàn lão tổ mồ sớm đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người khác kia Phàm Trần Tử có lẽ không tin, nhưng là ta hắn không có khả năng không tin. Dù sao ta là cái thứ nhất xông đến trong này người cứu viện. Hơn nữa việc này ta chính là một người ngoài cuộc, cũng không có nói láo lý do. Từ ta làm chứng, kia Phàm Trần Tử trưởng giáo liền buông lỏng cảnh giác, hướng phía kia Trần Huyền Thanh vừa chắp tay, khách khí nói, hóa ra là Trần Đoàn lão tổ hậu nhân, thất kính thất kính, đã ngài là Trần Đoàn lão tổ hậu nhân, đây cũng là Trần Đoàn lão tổ lưu lại đồ vật, liền không có cái gì không nhìn nổi. Kia Trần Huyền điểm xanh một chút đầu, theo Phàm Trần Tử trong tay nhận lấy cái kia vốn đã kinh phát hoàng cổ tịch tiên thiên đồ tới, chỉ là vội vàng nhìn qua. Kia Phàm Trần Tử cũng đột nhiên nhíu mày, biểu tình mười phần ngạc nhiên. Một bên Phàm Trần Tử có chút lo lắng, liền vội vàng hỏi, Trần cư sĩ, ngươi có thể nhìn hiểu sao? Kia Trần Huyền Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, nói, tiên tổ lưu lại quyển sách này quả thật huyền diệu vô cùng, ẩn chứa thiên địa chi lý, quả nhiên là một cái bảo bối a. Lão phu đích thật là có thể xem hiểu một ít, bất quá vẫn là muốn lưu lại chậm rãi nghiên cứu mới được. Vậy cái này trong quyển sách nội dung có thể tu bổ Hoa Sơn động Thiên Phúc Địa sao? Phàm Trần Tử hỏi đám người vấn đề quan tâm nhất. Trần Huyền điểm xanh đầu, nghiêm mặt nói, tất nhiên có thể, không riêng gì có thể tu bổ Hoa Sơn động Thiên Phúc Địa. Cho dù là nơi khác động Thiên Phúc Địa nếu có hư hao. Này, Tiên Thiên Đồ, bên trong thuật pháp cũng giống vậy có thể tu bổ. Trừ cái đó ra, trong quyển sách này còn ghi lại không ít lợi hại pháp trận cùng rất nhiều chưa bao giờ nghe sự tình. Thật sự là không thể tưởng tượng, nếu như muốn hoàn toàn tìm hiểu được sách này bên trong nội dung. Chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài mới được. Thế nhưng là này Hoa Sơn động Thiên Phúc Địa trì. Hoãn không được, nơi đây linh khí mỗi ngày đều sẽ đại lượng tiết ra ngoài. Cứ thế mãi. Không dùng được 2-3 cái nguyệt, cái này động Thiên Phúc Địa liền cùng bên ngoài không hề khác gì nhau. Phải làm sao mới ổn đây? Phàm Trần Tử vội la lên. Trần Huyền Thanh trầm ngâm chỉ chốc lát, ngay sau đó lại nói, nếu là chỉ tu bổ này Hoa Sơn động Thiên Phúc Địa, ngược lại là cũng không dùng đến thời gian lâu như vậy. Cho ta nửa tháng thời gian, lão phu không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành. Chỉ bất quá có một cái điều kiện tiên quyết, lão phu nhất định phải một cái tinh thông pháp trận bố trí người giúp đỡ mới được. Này có thể để. Kia Phàm Trần Tử gặp khó khăn đứng lên, bất đắc dĩ nói, chỉ tiếc ta trên Hoa Sơn mặc dù có hiểu được pháp trận bố trí người, nhưng là muốn tính được là 10 phần tinh thông, nhưng không có như vậy cao thủ. Đúng lúc này đợi, hòa thượng phá giới đột nhiên đứng dậy, tùy tiện nói, ta nói các ngươi muốn tìm tinh thông pháp trận người, rất đơn giản a, nơi này liền có một cái, liền ta lão Lý ca Lý Bán Tiên, dự Bắc Ma Y thần tướng truyền nhân, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, tinh thông tinh tượng xem bói. Còn biết xem tướng sờ xương, mặc kệ là phát trận bố trí, vẫn là phá trận thôi diễn. Ta lão Lý ca cái gì cũng biết, tổ điều tra đặc biệt người đều không có vào này vờn quanh tại động Thiên Phúc Địa bên ngoài tầng. Kia pháp trận, ta lão Lý ca liền dẫn chúng ta đi vào, quả thực như đi bộ nhàn nhã, lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Chuyện này các ngươi không tìm hắn tìm ai? Lão này hoa một trận nghiêu thổi, ta không phục đều không được. Trước đây không lâu chúng ta tiến vào thời điểm, gọi là đi bộ nhàn nhã, lấy đồ trong túi sao? Nhiều lần, chúng ta đều hơi kém bị kia pháp trận cho rào sát rớt. Đừng nhìn hòa thượng pha giới tùy tiện, kỳ thật tâm tư 10 phần tinh tế. Kia, tiên thiên đồ, là cái gì? Đây chính là Trần Đoàn lão tổ dạng này lão thần tiên lưu lại cổ tịch bảo điển. Vừa rồi kia Trần Huyền Thanh đều nói, ở trong đó ghi chép thủ đoạn ẩn chứa thiên địa chí lý. Chính là kia Trần Đoàn lão tổ cả đời tinh hoa, liền Trần gia tử tôn đều không có tu tập qua pháp môn. Nếu như lão Lý có thể nhìn trộm 1-2, chắc chắn được ích lợi vô cùng. Huynh đệ chúng ta mấy cái đó cũng đều là buộc chung một chỗ châu chấu. Lão Lý cường đại, chúng ta mấy cái liền cường đại. Trong vô hình liền tăng lên chúng ta cửu dương hoa Lý Bạch thực lực. Đến lúc đó dẫn dắt chúng ta xông pha chiến đấu. Phá trận vượt quan, lão Lý liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chính là bởi vì ta hiểu khá rõ hòa thượng phá giới, mới có thể phỏng đoán đến hắn giờ phút này tâm tư. Tiểu tử này quá thông minh. Lúc này, ta nhìn về phía lão Lý, gia hỏa này một bộ bình chân như vải bộ dáng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cũng không có cái gì biểu thị. Rất hiển nhiên, Lý Bán Tiên cũng 10 phần muốn tìm tòi kia tiên thiên đồ bên trong đến tột cùng. Nhưng là này dù sao cũng là Hoa Sơn Trần Đoàn lão tổ lưu lại đồ vật. Hơn nữa lúc này còn có Trần gia người tại học trộm phái khác thuật pháp, chính là giang hồ đại kỵ, trừ phi bị người chắp tay dâng lên, bằng không cho dù là chính mình lại nghĩ học, đó cũng là không thể nào. Thể loại giả sử